Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 79, tấm màn đen. Tuyệt đối tấm màn đen. Ta lại thắng. Trên lôi đài, Diệp Phàm chính mình bản thân cũng là mộng ép. Làm sao vận khí của mình tốt như vậy? Không hiểu thấu, trực tiếp liền tấn cấp đến vòng thứ 3. Thắng lợi tới quá nhanh, hắn đều còn không có chuẩn bị tâm lý đây. Dưới đài những cái kia người xem, hâm mộ con mắt đều đỏ lên. Ôi không, ta phải có vận khí này. Ta bên trên ta cũng vòng thứ 3. Ma chứng, chúc cơ kỳ ngay tại 7 tông hội vụ đấu trường bên trên tấn cấp vòng thứ 3. Từ xưa đến nay, thử hỏi một câu còn có ai? Ta thừa nhận, ta chua, ngoặc kép. Đồng dạng khiếp sợ, còn có nhìn trên đài Từ Trường Sinh. Ta đi, này loại thắng pháp. Từ Trường Sinh đưa tay nâng cái cằm. Hắn nghĩ tới Diệp Phàm đủ loại nghịch tập phương thức, tỉ như trong tiểu thuyết thường gặp cái gì chiến bên trong đột phá, sống sót thức tỉnh ra cái gì nghịch thiên đại chiêu, bỏ qua cảnh giới loại hình, mọi việc như thế. Có thể là hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là đối thủ thế mà còn có thể đến trễ. Quả nhiên là khí vận chi tử a. Từ Trường Sinh càng thêm hết lòng tin theo. Chính mình quả nhiên không nhìn lầm. Chính mình thật tìm tới cái thế giới này khí vận chi tử. Mà lại, chính mình còn trở thành khí vận chi tử ân nhân cứu mạng. Hắc hắc, sau này trở về, nhất định phải ban thưởng Tiểu Phàm nhiều sao chép mấy lần, cầu thả phú quý. Chớ quên đi, tối thiểu 1000 lần cất bước đi. Theo Diệp Phàm xuống tràng, tiếp tục tranh tài. Trận tiếp theo, Kháo Sơn Tông Tiêu Vân Chi đối chiến Lưu Vân Kiếm Tông hạng Tiêu Vân. Hai vị bên trên tam tông thiên tài quyết đấu, không thể nghi ngờ lại đem so với thi đấu đẩy hướng một vòng mới cao phong. Mặc dù hạng Tiêu Vân mấy ngày liền đến nay nghe Từ Trường Sinh tại lều trà bên trong giảng đấu phá thương khung chuyện xưa, cũng có không ít lĩnh ngộ, nhưng đáng tiếc là Vân Chi công chúa tu vi đã tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ, nàng trực tiếp bộc lộ ra tu vi của mình về sau, hết thảy liền không lại có bất kỳ huyền niệm gì. Này một trận chiến, Vân Chi công chúa dễ dàng chiến thắng, ngày càng ngã về tây. 18 trận đấu toàn bộ kết thúc, Đạo Huyền chân nhân tuyên bố tan cuộc về sau, lại đem một tờ giấy nhỏ âm thầm ném cho Thánh Thủ Ma Tôn Lãnh Lăng Phong, Thanh Vân Đạo Tông, Lâm Thiên Diệp. Lãnh Lăng Phong nheo mắt lại, khóe miệng treo lên một vệt nhàn nhạt độ cong. Xem ra đêm nay may mắn chính là cái này tên là Lâm Thiên Diệp tiểu tử. Một bên khác, tại tranh tài kết thúc về sau, Từ Trường Sinh mang theo chính mình áp Diệp Phàm chiến thắng phiếu đánh bạc, cao hứng bừng bừng đi tới bàn cổ, hối đoái linh thạch. Bởi vì Diệp Phàm trước đó không có danh tiếng gì, mà lại tu vi thấp, căn bản không có người sẽ cho rằng Diệp Phàm có khả năng tiếp tục tấn cấp. Cho nên, Diệp Phàm tỷ lệ đặt cược cũng là cao lạ thường. Này một đợt, Từ Trường Sinh không thể nghi ngờ máu kiếm một bút, mà lại trên thực tế, toàn bộ bàn khẩu đều là do Lãnh Lăng Phong một tay cầm giữ. Tiến vào bàn khẩu linh thạch, tự nhiên đều tương đương với trực tiếp tiến vào Từ Trường Sinh túi. Đêm dài đằng đẵng về sau, theo chiều dương cùng một chỗ đến, chính là 7 tông hội vũ vòng thứ 3 tranh tài. Một vòng này, 18 tấn 10. Đầu tiên là 22 quyết đấu, tuyển ra 9 tên tuyển thủ trực tiếp tấn cấp, còn có một cái danh ngạch, thì theo còn lại 9 tên trong hàng đệ tử, dùng phục sinh thi đấu hình thức chân tuyển ra tới 10 vị trí đầu chi tranh. Không thể nghi ngờ có càng cao hàm kim lượng, ở đây khán giả đều có chút kìm nén không được nội tâm kích động, đương nhiên, hoặc nhiều hoặc ít, mọi người cũng có chút chờ mong. Hôm nay, cái kia chỉ có chút cơ kỳ tiểu tử lại sẽ dùng cái gì hình thức lấy được thắng lợi đâu. Hắn có hay không sẽ còn tiếp tục gặp may mắn xuống dưới. Có ngày hôm qua vết xe đổ, tin tưởng sẽ không có người lại đến muộn đi. Nghe nói sao, nửa đêm hôm qua thời điểm, cái kia Tiêu Dao Tiên Tông Ngô Thanh Phong trở về. Thật gọi một cái thảm a. Làm sao vậy, làm sao vậy? Vì cái gì Ngô Thanh Phong không thể chạy tới hiện cuộc tỉ thí a? Nghe nói là đã đánh mất cùng ngày hết thảy trí nhớ. Cho nên liền bản thân hắn cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Không thể nào, còn có loại sự tình này. Kỳ quái hơn chính là, sau đó, Tiêu Dao Tiên Tông cái kia Vu trưởng lão thế mà quyết định không truy cứu. Thật sự là kỳ quặc quái gở. Ta dựa vào, cái kia Vu trưởng lão có thể là có tiếng xấu tính. Mà lại rất bao che khuyết điểm. Này không giống như là phong cách của hắn a. Này ai biết, ta xem chừng là có cái gì liền Vu trưởng lão đều không trêu chọc nổi tồn tại đi. Tại mọi người câu được câu không thảo luận bên trong, Đạo Huyền chân nhân cũng tuyên bố vòng thứ ba tranh tài bắt đầu. Nam Cung Vọng thắng, Hoắc Kinh Phong thắng, ngoặc kép Tiêu Vân Chi thắng. Từng vòng tranh tài kết thúc. Cuối cùng, Đạo Huyền chân nhân hô lên tất cả mọi người vô cùng chờ mong tên. Trận tiếp theo, Thanh Vân Đạo Tông Lâm Thiên Diệp đối chiến Kháo Sơn Tông người ngoài biên chế đệ tử Diệp Phàm. Lại đến tiểu tử kia, đối thủ là Lâm Thiên Diệp. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể làm sao trộn lẫn đi qua. Ha ha, trộn lẫn đi qua là ngất đi đi. Chúc cơ kỳ gặp gỡ Lâm Thiên Diệp dạng này nửa bước nguyên anh, căn bản không cần nghĩ, tuyệt đối là một chiêu miểu sát. Một chiêu, người cũng quá xem thường nhân loại đi. Nhiều nhất nửa chiêu, ha ha. Rõ ràng đại bộ phận người xem đều cũng không coi trọng Diệp Phàm, một đường dựa vào vận khí đi đến vòng thứ ba, cũng gần như nên chấm dứt đi. Nếu là trúc cơ kỳ đều có thể tấn cấp thập cường, còn có thiên lý sao? Nhưng mà lịch sử luôn là kinh người địa tương, giống như hôm qua là Ngô Thanh Phong không có thể đến chàng, hôm nay Lâm Thiên Diệp thế mà cũng chậm trễ chưa từng xuất hiện. Cuối cùng, Đạo Huyền chân nhân cao giọng tuyên bố, người thắng Diệp Phàm. Tiếng nói vừa ra, toàn trường sôi trào. Ta đi, lần này bảy tông hội vũ có tấm màn đen a. Tấm màn đen, tuyệt đối là tấm màn đen. Trên đời này nào có tà môn như vậy sự tình. Không sai, khẳng định là tấm màn đen. Chúc cơ kỳ tấn cấp thập cường. Nói đùa cái gì a? Đạo Huyền chân nhân sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Muốn nói tấm màn đen nha. Không sai, trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền tràn đầy tấm màn đen. Thế nhưng, thì tính sao? Từ công tử muốn cho Tiểu Phàm đoạt được thứ nhất, vậy thì nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách bang Tiểu Phàm đến đệ nhất. Đến mức mặt khác, hết thảy đều không trọng yếu. Hèn mạt, các ngươi đang gây hấn với ta thất đại tông môn uy nghiêm sao? Thấy quần chúng cảm xúc cao vút, Đạo Huyền chân nhân không thể không chuyển ra thất đại tông môn tới áp chế mọi người. Dạng này bảy tông hội vũ, đơn giản liền là công khai diễn, làm thật quá buồn cười. Một tên dáng người khôi ngô tráng hán, hùng hùng hổ hổ nói, lão tử khổ tu 30 năm đao pháp, cũng bởi vì không phải đại môn phái đệ tử, liền tham gia bảy tông hội vũ tư cách đều không có. Tiểu tử này ngược lại tốt, mới bất quá chút cơ kỳ, liền bị đẩy hướng 10 vị trí đầu bảo tòa. Ta không phục. Đúng, chúng ta đều không phục. Mắt thấy thế cục hơi không khống chế được, Đạo Huyền chân nhân nhíu chặt mày, nhắc tới tấm màn đen, mình đích thật tham dự. Tranh luận, khó tránh khỏi đuối lý a. Đã sớm nói một cái phương pháp không thể dùng mấy lần. Lần này xảy ra vấn đề đi. Đạo Huyền chân nhân trong lòng có chút chột dạ, đang không biết đáp lại ra sao thời điểm, lại là đứng trên lôi đài Diệp Phàm, Đứng dậy, các vị, ta Diệp Phàm có thể đứng ở chỗ này, hoàn toàn chính xác đều là vận khí cho phép. Ta cũng không biết vì cái gì vẫn luôn sẽ gặp phải tình huống như vậy. Thế nhưng, Diệp Phàm cắn răng, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại hiện ra một loại vô cùng cương nghị quyết nhiên biểu lộ. Nếu như người nào không phục, đại khái có thể đi lên khiêu chiến ta. Nếu như ta thua, như vậy, này 10 vị trí đầu vị trí, ta Diệp Phàm, không cần cũng được. Cái này, nghe được Diệp Phàm, Đạo Huyền chân nhân sắc mặt đại biến. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Mặc dù Diệp Phàm thiên phú hoàn toàn chính xác yêu nghiệt, nhưng hắn mới là trúc cơ kỳ a. Hắn như thế đáp ứng những người khác khiêu chiến, nếu là thua, chẳng phải là như vậy ngừng bước rồi. Một phần vạn hắn không thể đoạt giải quán quân, nhường Từ công tử không cao hứng. Bọn hắn trước đó tất cả khổ tâm, há không đều là uổng phí rồi. Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong đám người, một trái tim cũng đều treo lên. Tiểu Phàm tiếp xúc tu tiên mới bất quá hơn một tháng a. Này không dựa vào tấm màn đen, có thể đệ nhất sao? Quá sức, cũng là nhìn trên đài Từ Trường Sinh, thấy Diệp Phàm thể hiện ra dạng này khí phách, liên tục tán thưởng, tốt, Tiểu Phàm, lúc này mới ra dáng tử mà. Đây mới là trong tiểu thuyết nhân vật nam chính bức cách a. Không hổ là khí vận chi tử, trận chiến ngày hôm nay, Tiểu Phàm nhất định có khả năng danh dương thiên hạ. Thấy Từ Trường Sinh biểu lộ, Lý Đạo Nhiên mấy người, mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Từ công tử làm sao lại đối Tiểu Phàm như thế lòng tin tràn đầy? Chẳng lẽ nói, công tử âm thầm truyền thụ Tiểu Phàm một chút liền bọn hắn cũng không biết bản sự? Là, nhất định là như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.